Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vọt vào khu dạy học, mọi người cảm giác được dưới chân một lần nữa dẫm lên kiên cố mặt đất, mới rốt cuộc chậm lại tốc độ. Cái kia dùng linh dị đạo cụ nữ nhân đem trên đầu lược cầm xuống dưới, thật dài rong đầu tóc nhanh chóng ngắn lại hồi bình thường tóc chiều dài. Chỉ là nàng tái nhợt sắc mặt lại như cũ không có khôi phục. Cơ linh dị đạo cụ là mỗi cái người đọc ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau được đến khen thưởng. Mỗi một cái linh dị đạo cụ chung đều phong ấn một con quỷ quái. Sử dụng linh dị đạo cụ kỳ thật chính là mượn quỷ quái lực lượng tới đối kháng quỷ quái. Mỗi lần sử dụng đều sẽ làm người thương đến nguyên khí. Vượt qua cực hạn lúc sau còn sẽ bị linh dị đạo cụ chung quỷ quái phản phệ tự thân châu, nên linh dị đạo cụ là có sử dụng thời hạn cùng số lần. Nữ nhân này tên là Trương Đồng, nàng là một người đã trải qua mười mấy thứ nhiệm vụ thâm niên người đọc, chỉ là không nghĩ tới nhiệm vụ lần này vừa mới bắt đầu nàng liền không thể không sử dụng một lần linh dị đạo cụ. Mọi người quay đầu lại nhìn về phía sân thể dục, lại phát hiện sân thể dục đã bao phủ ở một mảnh nồng đậm xương trắng bên trong, bọn họ cái gì đều thấy không rõ. Nhưng kia thấm người đáng sợ tiếng kêu ên như cũ quanh quẩn ở sân thể dục trên không. Lý Kiến nhìn về phía Trương Đồng, hỏi, người vừa mới là gặp được oán linh sao? Hắn chú ý tới Trương Đồng mắt cá chân thượng có hai chỉ đen nhánh quỷ thủ ấn. Trương Đồng gật gật đầu, nói giọng khàn khàn, ta chân bị bắt được, vì không bị kéo xuống đi, chỉ có thể vận dụng đạo cụ. Lý Kiến nhìn thoáng qua sân thể dục, nói, chúng ta lên lầu đi thôi. Tuy rằng thoạt nhìn kia chỉ oán linh hoạt động phạm vi chỉ ở sân thể dục thượng, nhưng loại chuyện này cũng không phải nhất thành bất biến. Những người khác cũng gật gật đầu, bọn họ đều không phải tân nhân, tự nhiên rõ ràng nhiệm vụ chung quỷ quái có thể so bên ngoài du đãng quỷ quái đáng sợ đến nhiều, có chút tự cho là sờ so. Ảng ra quỷ quái hành động quy luật người đọc liền thua tại quá mức tự tin thương. 10 người bắt đầu cẩn thận chiều trên lầu đi đến, mái nhà phía trên, ăn mặc giáo phục thiếu niên nhìn kia 10 người bắt đầu lên cầu thang, hắn hơi hơi rũ mắt cười, sau đó thả người nhảy xuống. Hắn rơi xuống sân thể dục phía trên, khinh phiêu phiêu, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, sau đó chiều sân thể dục nào đó vị trí đi đến, nơi đi qua, xương trắng sợ hãi tránh ra một cái con đường. Nguyên bản vẫn luôn quanh quẩn ở sân thể dục trên không quỷ khóc tiếng ca, yêu dên bỗng nhiên đột nhiên im bặt, thiếu niên cũng dừng bước chân, hắn lẳng lặng nhìn phía trước mặt cỏ. Một lát sau, trên cỏ chui ra một cái trung niên nam nhân bộ dáng oán linh, nhìn thiếu niên sợ hãi run bần bật. Rồi lại không dám chạy. Thiếu niên nhìn chằm chằm nam nhân oán linh nhìn sau một lúc lâu, bỗng nhiên mở miệng nói. Ta đói bụng, hắn thanh triệt hai tròng mắt bỗng nhiên biến thành tràn ngập thô bạo màu đỏ tươi. Nam nhân oán linh nhìn thiếu niên màu đỏ tươi hai tròng mắt cực độ sợ hãi, lại một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể yên lặng chạm hào chờ đợi bị hưởng dụng. Bất quá thực mau thiếu niên hai tròng mắt trong màu đỏ tươi biến mất. Hắn khẽ nhíu mày. Đối chính mình vừa mới có chút mất khống chế bộ dáng cảm thấy bất mãn, hắn không hề xem trước mặt oán linh xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tránh được một kiếp, nam nhân oán linh sợ tới mức trên người oán khí đều xuất hiện giật tán, vội vàng lại toàn hồi ngầm chính mình sinh thời thi cốt run bần bật. Thiếu niên một bước bước ra, thân ảnh liền xuất hiện ở khu dạy học. Lý Kiến đám người đã bỏ tới rồi lầu 3. Bọn họ đang tìm kiếm thích hợp địa phương nghỉ ngơi một chút. Thiếu niên nhìn Lý Kiến đám người quần áo, hơi hơi nghiêng đầu suy tư một chút, sau đó trên người lam bạch giáo phục liền biến thành cùng đội ngũ chung nào đó người trẻ tuổi rất giống áo sơ mi cùng quần jean, dâu bé. Lý Kiến dẫn đầu đi đến một gian phòng học cửa, nhìn thoáng qua phòng học trên cửa tiểu khóa. Duỗi tay dùng sức một bẻ, trực tiếp đem khóa cấp bẻ xuống dưới, sau đó mở ra phòng học môn, nhìn bên trong hơi có chút hỗn độn bàn ghế, sau đó quay đầu đối phía sau người ta nói. Chúng ta liền ở cái này phòng học nghỉ ngơi một chút đi. Nơi này đã nhìn không tới sân thể dục, cũng nhìn không tới ký túc xá, vẫn là tương đối an toàn. Mọi người đi vào phòng học đều tự tìm một vị trí ngồi xuống. Phòng học bàn học trong ngăn kéo còn phóng rất nhiều sách giáo khoa chờ học sinh đồ dùng, có người phiên ngăn kéo, có điểm kỳ quái nói. Này phòng học thoạt nhìn không giống như là vứt đi phòng học A, Lý Kiến nói. ta khi nào nói qua thứ 8 trung học là vứt đi trường học. Này trường học là đang ở sử dụng chung trường học, ban ngày còn có rất nhiều học sinh lão sư đi học, cho nên ta cảm thấy chân chính nguy hiểm hẳn là buổi tối trường học không có một bóng người thời điểm. Bọn họ này đó người đọc tiến hành nhiệm vụ thời điểm, cũng không thiếu ở nhiệm vụ trong quá trình gặp được trong hiện thực người thường, cho nên bọn họ cũng không tính ngoài ý muốn, ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì ban ngày trường học học sinh còn có thể bình thường đi học, nói rõ thiên trong trường học không có quỷ quái ra tới tác loạn, ban ngày tương đối an toàn, chân chính nguy hiểm chính là buổi tối, mà một ngày thời gian, buổi tối vẫn là tương đối đoàn. Có người từ một học sinh trong ngăn kéo lấy ra hai phó bài poker, hắn đề nghị nói. Dù sao chúng ta cũng không thể ngủ, không bằng tới đánh bài poker đi. Đây cũng là giảm áp một loại phương thức. Rốt cuộc tại đây biết rõ có quỷ quái trong trường học trừng mắt chờ hừng đông, mọi người tâm thần luôn là căng chặt cũng không tốt. Vì thế trừ bỏ bảo trì cảnh giác Lý Kiến, sử dụng đạo cụ sau có điểm suy yếu Trương Đồng, còn có đầy bụng tâm sự Phó Tiêu Tiêu ở ngoài, những người khác đều đáp ứng rồi xuống dưới. Cầm bài poker người kia cười nói, hai phó bài poker, vừa lúc chúng ta 8 người, 4 người một tổ đi. Hảo anh ta chia làm 2 tổ. Vì thế 8 người chia làm 2 tổ đánh lên bài poker. Trong đó một tổ một cái lớn lên lược gầy yếu thanh niên cầm bài, trừng mắt bên cạnh áo sơ mi thiếu niên, bất mãn nói. Uy, người rốt cuộc có thể hay không đánh bài, nơi nào có người ngay từ đầu liền đem vương tạp cấp ném ra. Thiếu niên thẹn thùng cười cười, ngượng ngùng nói. Ta chưa từng chơi, lần đầu tiên chơi. Những người khác đều ngạc nhiên nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Hiện tại thế nhưng còn có người chưa từng chơi bài poker. Bất quá bọn họ cũng không nói gì thêm, vừa rồi còn rất bất mãn gầy yếu thanh niên xê dịch vị trí, ngồi ở thiếu niên bên người tay cầm tay dạy hắn như thế nào chơi bài bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi ở cách đó không xa Phó Tiêu Tiêu nghe được bọn họ đối thoại, cũng tò mò chiều thiếu niên nhìn thoáng qua, nhưng mà ở nhìn đến thiếu niên mặt khi, Phó Tiêu Tiêu cả người đều cứng đờ. Thân mình nhỏ đến khó phát hiện run nhè nhẹ, hắn là Cố Văn Cảnh, không đúng. Cố Văn Cảnh không phải sớm tại 10 năm trước liền đã chết sao? Nhất định là trùng hợp, chỉ là diện mạo tương tự mà thôi. Phó Tiêu Tiêu trong lòng khẩn trương không thôi lại nhìn thiếu niên vài lần. Chú ý tới Phó Tiêu Tiêu nhìn chăm chú thiếu niên quay đầu tới. Đối Phó Tiêu Tiêu lộ ra một cái đơn thuần lại thẹn thùng tươi cười, trừ bỏ sắc mặt lược tái nhợt ở ngoài. Nụ cười này thập phần ôn nhu. Nhưng Phó Tiêu Tiêu lại như bị sét đánh thu hồi tầm mắt, đột nhiên nàng nhớ tới một vấn đề. Vì cái gì ta hiện tại mới chú ý tới hắn cùng Cố Văn Cảnh lớn lên giống nhau như đúc. Sau đó Phó Tiêu Tiêu bắt đầu nỗ lực nhớ lại phía trước ở ngoài cổng trường cảnh tượng. Nàng mỗi lần làm nhiệm vụ đều sẽ thực nghiêm túc ghi nhớ mỗi cái đồng đội diện mạo cùng tên. Nhưng lúc này đây, nàng như thế nào hồi ức đều hồi ức không đứng dậy chính mình ở ngoài cổng trường gặp qua thiếu niên này, dâu bé. Phó Tiêu Tiêu bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì, sắc mặt tái nhợt lấy ra một cái khối Rubik, linh dị đạo cụ, ảo thuật ra ma pháp khối Rubik, nó có thể làm ngươi nhìn đến qua đi. Nàng run rẩy xuống tay đem khối Rubik hoàn nguyên. Sau đó một viên dữ tợn quỷ mắt liền xuất hiện ở khối Rubik phía trên, quay tròn tròng mắt nhìn chăm chú vào Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu chạy nhanh nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu hiện ra phía trước trải qua quá cảnh tượng. Đang ở đánh bài thiếu niên bỗng nhiên xoay đầu tới nhìn về phía Phó Tiêu Tiêu trong tay khối Rubik, trong mắt toát ra khát vọng cùng thèm nhỏ dãi. Kia viên quỷ mắt quay tròn vừa chuyển, thấy được thiếu niên sau, đồng tử đột nhiên co rút. Sau đó nhanh chóng toàn hồi khối Rubik bên trong, nguyên bản hoàn nguyên khối Rubik nhanh chóng tự động bị quấy dày. Thiếu niên vẻ mặt tiếc nuối quay đầu lại tiếp tục đánh bài. Phó Tiêu Tiêu bị quỷ mắt đột nhiên bãi công phản phệ đến sắc mặt trắng bệch, nàng không dám tin tưởng nhìn trong tay khối Rubik, sau đó liền phát hiện mặc kệ nàng như thế nào ninh động khối Rubik, bị quấy dày khối Rubik đều không thể lại hoàn nguyên. Này không phải nàng hoàn nguyên khối Rubik kỹ thuật không được. Hơn nữa khối Rubik trông quỷ quái không muốn trợ giúp nàng. Phó Tiêu Tiêu đành phải từ bỏ. Cũng may nàng tuy rằng không có thể nhìn đến phía trước trải qua cảnh tượng trông có hay không thiếu niên Cố Văn Cảnh tồn tại. Nhưng nàng lại là biết, bọn họ đoàn người tổng cộng có 10 người. Mà hiện tại, Phó Tiêu Tiêu nhìn chính nhắm mắt dưỡng thần Lý Kiến cùng dựa vào bàn học thượng nghỉ ngơi Trương Đồng, tính thượng nàng chính mình, có 3 người không có tham dự bài cục. Như vậy đang ở đánh bài 8 người, nhiều ra tới người kia, là ai? Phó Tiêu Tiêu hoài nghi nhiều ra tới người kia chính là chính mình vừa mới chú ý tới cái kia thiếu niên, hoặc là nói, hắn không phải người. Chỉ là gặp được loại tình huống này, Phó Tiêu Tiêu không dám rút dây động rừng, nàng đi đến Lý Kiến bên người, hạ giọng nói. Lý tiên sinh, xin hỏi chúng ta có thể trao đổi một chút liên hệ phương thức sao? Ta cũng rất muốn gia nhập linh dị cục, chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc, ta liền liên hệ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến nhìn đang ở cho hắn nháy mắt ra dấu Phó Tiêu Tiêu liếc mắt một cái, sau đó cười nói. Đương nhiên có thể, hắn đem chính mình số di động nói cho Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu đem Lý Kiến số di động tồn tại di động thượng lúc sau, sau đó biên tập một cái tin nhắn chia Lý Kiến, cười nhấp tay cơ. Lý tiên sinh, đây là số di động của ta. Lý Kiến cúi đầu click mở tin nhắn, có lêu lồng vào được. Là cái kia xuyên áo sơ mi quần jean thiếu niên. Hắn sắc mặt bất biến đem tin nhắn xóa rớt. Lý Kiến thu hồi di động, làm bộ dường như không có việc gì nhìn quét liếc mắt một cái trong phòng học người, tổng cộng 11 cá nhân. Ở hắn nhận chi, bọn họ ngay từ đầu tổng cộng liền có 11 người. Nhưng Phó Tiêu Tiêu hẳn là sẽ không nói dối, như vậy đã nói lên quỷ quái lẫn vào trong đám người sau, sửa chữa bọn họ nhận chi, làm tất cả mọi người theo bản năng cảm thấy bọn họ có 11 cá nhân. Đường cây này nhận chi bị dao động lúc sau, tường phá giải liền tương đối dễ dàng. Hiện tại vấn đề là, Phó Tiêu Tiêu nói cái kia thiếu niên thật là trà trộn vào tới quỷ quái sao. Lý Kiến trong lòng cảnh giác nhắc tới tối cao, hắn lặng lẽ nắm lấy chính mình trong túi một chi bút máy, linh dị đạo cụ, toán học gia trước khi chết còn ở sử dụng nó tiến hành tính toán bút máy. Nó có thể làm ngươi nhìn đến chính xác đáp án. Trong túi bút máy tản mát ra nhàn nhạt hắc khí. Ở trong đêm đen trong phòng học chút nào không thấy được. Nhưng đang ở đánh bài thiếu niên lại bỗng nhiên nhìn về phía Lý Kiến, nhìn về phía hắn trong túi kia chi bút máy. Lý Kiến trong hai mắt bao phủ thượng một tầng nhàn nhạt sương đen, hắn lại nhìn về phía chung quanh cảnh tượng, liền phát hiện trừ bỏ áo sơ mi thiếu niên ở ngoài, những người khác trên người đều tản ra nhàn nhạt bạch quang, đây là thuộc về người sinh cơ. Nhưng mà ở xác định ai là người ai là quỷ lúc sau, Lý Kiến một chút cũng không có cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại hắn cả người đều cứng đờ ngồi ở tại chỗ vừa động cũng không dám động, bởi vì hắn cảm giác cái kia thiếu niên nhìn chăm chú hắn ánh mắt đối hắn có lớn lao uy hiếp, làm hắn trong lòng dùng mình sợ hãi. Flow, thật giống như nhỏ yếu sinh vật gặp được thiên địch giống nhau, chỉ có thể nghiền cổ đãi lục, run bần bật yên lặng khẩn cầu đối phương không cần ăn luôn chính mình. Loại này quỷ vì giao thất ta vì thịt cá cảm giác. Làm Lý Kiến cả người mồ hôi lạnh say sưa. Chờ hắn lúc này đây sử dụng linh dị đạo cụ tới rồi thời hạn, bút máy tự động khôi phục ban đầu phổ phổ thông thông bộ dáng. Cái kia thiếu niên thu hồi tầm mắt lúc sau, Lý Kiến mới một lần nữa khống chế thân thể của mình. Hắn hơi hơi thở phì phò, không dám lại xem cái kia thiếu niên liếc mắt một cái. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Phó Tiêu Tiêu vốn tưởng rằng nàng thông chi Lý Kiến lúc sau, hắn sẽ chuẩn bị động thủ đối phó này chỉ lèn vào trong đám người quỷ quái, nhưng không nghĩ tới Lý Kiến thế nhưng vẫn luôn đều không có động tĩnh. Cái này làm cho nàng có chút nhịn không được lại đã phát một cái tin nhắn cho hắn. Lý tiên sinh, ngươi có tính toán gì không sao? Lý Kiến hồi phục nói, tạm thời không cần trêu chọc nó rất mạnh. Phó Tiêu Tiêu hơi hơi biến sắc, rất mạnh. Chẳng lẽ này chỉ quỷ quái chính là nhiệm vụ nhắc nhở kia chỉ tà ác quỷ vật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nghĩ vậy chỉ quỷ quái diện mạo, Phó Tiêu Tiêu trong lòng sinh ra một cái ý tưởng, nàng duỗi tay sờ sờ chính mình phần lưng, trong lòng vi an, cắn răng một cái, đứng dậy chiều bài cục bên kia đi đến. Nàng đi vào thiếu niên bên người ngồi xuống, nỗ lực áp xuống chính mình trong lòng sợ hãi, lộ ra điềm mỹ tươi cười. Đối thiếu niên đáp lời nói. Soái ca, ngươi tên là gì nha? Ta còn không biết tên của ngươi đâu. Thiếu niên mỉm cười nói. Cố Văn Cảnh. Phó Tiêu Tiêu trong lòng kinh hoàng, lại hỏi. Ta xem ngươi tuổi không lớn, hẳn là vẫn là học sinh đi. Cố Văn Cảnh gật gật đầu. Ta chính là ở trường học này đi học học sinh. Những người khác cũng nghe tới rồi Cố Văn Cảnh cùng Phó Tiêu Tiêu đối thoại, bọn họ có chút kinh ngạc. Lại là như vậy sao? Linh dị thư thành nhiệm vụ thế nhưng vừa lúc lựa chọn ngươi trường học. Vậy ngươi vừa rồi như thế nào không nói trong trường học tình huống? Cố Văn Cảnh tò mò chớp chớp mắt. Linh dị thư thành là cái gì? Linh dị thư thành chính là... Có người bỗng nhiên phản ứng lại đây, xôn xao tất cả mọi người lui xa, cảnh giác nhìn Cố Văn Cảnh. Hắn không phải người đọc, tại đây loại địa phương quỷ quái, bỗng nhiên xuất hiện một cái không phải người đọc tồn tại theo chân bọn họ này đó người đọc đuổi quỷ sư nhóm quậy với nhau. Chẳng sợ bị sửa chữa nhận chi cho rằng Cố Văn Cảnh là đồng đội, cũng sẽ phát giác không thích hợp tới. Phó Tiêu Tiêu trong lòng thầm hận, vốn dĩ thử ra Cố Văn Cảnh thân phận lúc sau. Tưởng cùng Cố Văn Cảnh bộ cái gần như, đạt thành mục đích của chính mình, không nghĩ tới bị mặt khác heo đồng đội hỏng rồi sự. Nàng cũng không dám ở Cố Văn Cảnh cho hấp thụ ánh sáng thân phận lúc sau còn làm bộ dường như không có việc gì ngồi ở hắn bên người, sợ tới mức vội vàng trốn đến đám người mặt sau đi. Cố Văn Cảnh nhìn như lâm đại địch mọi người, trong tay còn cầm bài poker hắn có chút vô tội chớp chớp mắt, kỳ quái hỏi. Các ngươi vì cái gì không cùng ta chơi bài? Nhưng mà hắn một mở miệng liền đem mọi người sợ tới mức quá sức, một đám đều đem chính mình áp đáy hòm linh dị đạo cụ lấy ra tới sử dụng. Vốn dĩ liền bụng rất đói bụng Cố Văn Cảnh ở nhìn đến trước mặt xuất hiện một hàng mỹ vị đồ ăn, hắn kiềm chế trong chốc lát, sau đó liền cảm thấy vẫn là trước lấp đầy bụng lại đánh bài càng tốt. Vốn dĩ thoạt nhìn như vô hại học sinh thiếu niên Cố Văn Cảnh bỗng nhiên hai tròng mắt hóa thành màu đỏ tươi huyết đồng. Toàn bộ phòng học nháy mắt, bao phủ ở một mảnh trong bóng tối, vô số thật lớn xúc tua chiều mọi người quấn quanh mà đến, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó liền mất đi ý thức, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Huy, các ngươi là người nào? Mau tỉnh lại, Phó Tiêu Tiêu cảm giác có người ở đẩy nàng, nàng mở mắt ra. Sau đó liền nhìn đến thật nhiều ăn mặc tám trung giáo phục học sinh vây quanh nàng, mà bên người nàng còn có lục tục tỉnh lại mặt khác đồng đội. 10 cái người, mỗi người đều còn sống. Bọn họ đều có chút kinh ngạc cho nhau đối diện, phát hiện lẫn nhau gian đều không có bất luận cái gì thương thế. Chỉ là bọn hắn trên người mang theo các loại linh dị đạo cụ đều không thấy. Không đợi bọn họ biết rõ ràng tình huống, một cái sắc mặt nghiêm khắc phụ nữ trung niên lão sư liền lạnh mặt nhìn bọn họ, lạnh giọng hỏi. Các ngươi là cái nào ban học sinh, như thế nào chạy đến chúng ta trong phòng học ngủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiến đám người sửng sốt, bọn họ những người này trừ bỏ cá biệt mặt nộn hoặc là tuổi trẻ nhìn còn có điểm học sinh bộ dáng, nhưng những người khác vừa thấy liền biết là người trưởng thành. Bất quá khi bọn hắn nhìn về phía phòng học ngoại thời điểm, lại phát hiện bên ngoài thế nhưng vẫn là đêm tối, mà trong đêm đen trong phòng học xuất hiện lão sư cùng nhiều như vậy học sinh. Một bộ lập tức liền phải đi học bộ dáng, Lý Kiến đám người còn có cái gì không rõ đâu. Lúc này, bọn họ cũng phát hiện chính mình đám người trên người quần áo cũng bỗng nhiên biến thành tám trung giáo phục. Vừa rồi còn đối bọn họ trừng mắt dựng mắt chất vấn bọn họ là cái nào ban học sinh trung niên nữ lão sư bỗng nhiên sửa miệng. Các ngươi như thế nào có thể ở ta lớp học thượng ngủ đâu? Còn không mau cút đi đến phòng học mặt sau đi đứng. Này tiết khóa các ngươi liền đứng thượng. Lý Kiến đám người liếc nhau, sôi nổi đi đến phòng học mặt sau đi đứng. Sau đó bọn họ liền nhìn đến phòng học cuối cùng một loạt nhiều người chương bàn học thượng còn phân biệt viết bọn họ 10 cái người tên gọi. Thật giống như bọn họ thật là cái này lớp học sinh giống nhau. Ăn mặc giáo phục có vẻ chẳng ra cái gì cả Lý Kiến hạ giọng đối bên người các đồng đội nói. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là vào quỷ oa. Hắn nhưng không cho rằng này hơn phân nửa đêm không ngủ được tới đi học lão sư cùng học sinh đều là người bình thường. Những người khác hiển nhiên cũng đều là như vậy, cảm thấy. Bỗng nhiên Trương Đồng nhẹ giọng nói, đồng hồ của ta hiện tại biểu hiện là buổi sáng 7 giờ, các ngươi đâu? Nàng hoài nghi có phải hay không chính mình biểu hỏng rồi, bên ngoài vẫn là đêm tối, đồng hồ lại là 7 giờ. Những người khác cũng vội vàng nhìn một chút chính mình đồng hồ. Buổi sáng 7 giờ. Ta cũng là buổi sáng 7 giờ, mọi người đồng hồ biểu hiện thời gian đều là buổi sáng 7 giờ. Lý Kiến nhìn phòng học ngoài cửa sổ hắc ám, lẩm bẩm nói. Hiện tại hẳn là thật là buổi sáng 7 giờ, chỉ là, chúng ta nhìn không tới Thái Dương. Những người khác tâm đều trầm xuống dưới, khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành còn cần tồn tại 18 tiếng đồng hồ, mà thân ở quỷ oa, lại không có trên người linh dị đạo cụ bọn họ, thật sự có thể an toàn vượt qua dư lại 18 tiếng đồng hồ sao? Không có biện pháp, chỉ có thể nghĩ cách dùng chi thắng được. Hiện tại chúng ta trước sắm vai đệ tử tốt nhân vật, không cần bị phát hiện người sống thân phận. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh ngồi ở khu dạy học mái nhà thượng, móc ra một chi tản ra hắc khí bút máy liền hướng trong miệng tắc, nhai nhai hai hạ liền ăn xong đi, sau đó lại lấy ra một cái khối Rubik gặm lên. Hắn ăn no nê lúc sau, nhìn thời gian, liền lại từ mái nhà nhảy xuống, xuyên qua sân thể dục chiều ký túc xá đi đến. Ăn uống no đủ hắn cảm thấy hẳn là ngủ một giấc. Mới vừa đi đến ký túc xá phía dưới, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ phía trên rơi xuống nện ở hắn trước mặt, đầu cùng dưa hấu giống nhau quăng ngã nát, dưa nhương dưa nước chảy đầy đất. Đây là một cái bị chết nhìn không ra nguyên bản diện mạo tuổi trẻ học sinh, chỉ có thể thông qua kiểu nam giáo phục nhìn ra tới hắn là cái nam sinh. Một lát sau, đầu vỡ vụn nam sinh gian nan từ trên mặt đất bò dậy, cả người xương cốt cũng nát hơn phân nửa, động tác vặn vẹo đứng. Cố Văn Cảnh ghét bỏ phiết quá mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thật xấu, ta muốn ở trong ký túc xá ngủ, ngươi không cần ở chỗ này xấu đến ta. Tự sát quỷ ngây ngẩn cả người, trầm mặc sau một lúc lâu, đứng ở tại chỗ bất động, nhưng nhìn liền có loại không biết làm sao đáng thương hình dáng. Hiển nhiên nó kia đã quăng ngã thành toái dưa hấu đầu là không nghĩ ra được, chính mình trừ bỏ sinh thời nhảy lầu tự sát địa phương, còn có thể đi nơi nào tiếp tục nhảy lầu. Cố Văn Cảnh hảo tâm cho hắn chỉ một cái lộ, bên kia có một đống khu dạy học, ước chừng có 6 tầng lầu, so ký túc xá cao nhiều, người đi nơi đó mái nhà nhảy xuống, bảo đảm rơi càng toái. Tự sát quỷ, tuy rằng cảm thấy Cố Văn Cảnh lời này phi thường không đáng tin cậy, nhưng nó vẫn là không dám không đi. Vì thế đang ở phạt trạm Lý Kiến đám người bỗng nhiên nhìn đến giống như có người từ trên lầu rớt đi xuống, còn nghe được, bang, một tiếng rơi xuống đất tiếng vang. Những cái đó ngồi nghe giảng bài học sinh cũng bị ngã xuống thân ảnh hấp dẫn lực chú ý. Trên bục giảng nữ lão sư tức giận vỗ vỗ bục giảng. Nhìn cái gì mà nhìn? Hảo hảo nghe ta giảng bài. Lập tức liền phải khảo thí. Nếu là các ngươi ai dám khảo không đạt tiêu chuẩn, ta liền ăn nó. Vì thế sở hữu học sinh đều thành thành thật thật nhìn bảng đen nghe giảng bài. Bị phạt trạm Lý Kiến đám người sắc mặt cứng đờ nhìn bảng đen thượng đề mục. Tốt nghiệp thật nhiều năm bọn họ một lần nữa quay đầu lại tới xem cao trung đề mục, bọn họ chỉ cảm thấy đã từng tri thức tất cả đều trả lại cho lão sư, một đám trong lòng đều hoảng thật sự. Nếu là khảo thí bọn họ có thể đạt tiêu chuẩn sao? Bị quỷ lão sư ăn luôn làm sao bây giờ? Lúc này, trên lầu lại nhảy xuống một bóng hình, sau đó lại là, bang, một tiếng, đầu quăng ngã thành toái dưa hấu thanh âm. Rốt cuộc trên bục giảng đang ở tình cảm mãnh liệt giảng bài nữ lão sư nổi giận, nàng trừng mắt đi ra phòng học, ở hành lang tường vây thăm dò đi xuống xem, đối quăng ngã thành bùn lầy còn ở nỗ lực đứng lên tự sát quỷ giận dữ hét. Tiểu tử thúi, ngươi nếu là còn dám ở ta phòng học bên ngoài nhảy lầu ảnh hưởng ta đi học, ta liền ăn ngươi. Vừa mới bỏ dậy tự sát quỷ, ta quá khó khăn QAQ, Lý Kiến gặp quỷ lão sư đang ở giận phun tự sát quỷ. Liền đối bên người đồng đội đưa mắt ra hiệu, sau đó lặng lẽ hướng phòng học cửa sau lưu đi. Trong phòng học quỷ bọn học sinh có chú ý tới bọn họ hành động, bất quá một đám đều là treo nghiêm túc học tập biểu tình hờ hững nhìn thoáng qua, liền không hề để ý tới. Có Lý Kiến đi đầu, mặt khác 9 người cũng đi theo ra bên ngoài lưu. Nhưng mà sự tình không khéo chính là, ở bọn họ sắp tránh được hành lang chỗ ngoặt thời điểm, quỷ lão sư bỗng nhiên xoay người. Nó thấy được đào tẩu học sinh, tức khắc lửa giận tận trời, hóa thành ác quỷ hình thái chiều mọi người đuổi giết mà đến. Các ngươi cũng dám trốn học, ta muốn ăn các ngươi. Quảng cáo, cách chương.